Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 926 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 925 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Minh Trương, bạn Sang Trần và bạn An Bình các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Châu Đốc, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn do người thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên là kể về ông ngoại của bạn. Ông ngoại của bạn này đã mất vào ngày 16 tháng 4 âm lịch năm 2016, là cách đây đã 4 năm về trước. Trước khi ông ngoại của bạn mất á, là vào tháng 3 âm lịch thì nhà của ông bà ngoại của bạn có xây dựng sửa sang lại. Mà bà ngoại của bạn cũng rất là kỹ, trước khi mà làm á, là bà ngoại có lên chùa để mà coi ngày. Được ngày tốt á, thì mới tiến hành á, là làm nhà ha. Thì trong cái thời gian đó ông ngoại của bạn rất là khỏe mạnh, hoàn toàn không có bệnh tật gì cả. Nhưng mà ngộ một điều rằng á là hầu như ngày nào cũng vậy, ông ngoại của bạn đều hối mấy cái người thợ làm nhà, hối thúc người ta. Hầu như mỗi ngày đều hối mấy lần các bạn, kêu rằng á là tụi con làm nhà lẹ lẹ nhanh nhanh cho ông Năm nha. Tại vì á là nhà của ông Năm vào ngày 16 tháng 4 âm lịch tháng sau á là nhà của ông sẽ có cúng đám, cho nên nó là tụi con làm nhanh nhanh mau mau cho ông Năm trước cái ngày đó xong nha. Thì ngày nào cũng hối như vậy, cho nên nó là mấy ông thợ người ta mới nói với là ông ngoại rằng á là cho ông Năm cái này tụi con á làm nhà để mà mình ở, chứ đâu phải á là làm nhà giấy đâu mà làm nhanh nhanh lẹ lẹ được hả ông Năm. Nhưng mà mặc dầu người ta nói như vậy nhưng mà ông ngoại của bạn cứ hối người ta hoài, hối hoài hối hoài luôn. Cho nên bà ngoại của bạn rất là bực mình, là tại vì trong cái tháng 4 âm lịch đó là hoàn toàn không có tiệc tùng, không có đám giỗ đám quả gì cả, mà tại sao ông ngoại của bạn coi như hầu như ngày nào cũng nói rằng đó là vào ngày 16 tháng 4 âm lịch đó là nhà sẽ cúng đám, trong khi đâu có đám gì đâu mà cúng. Cho nên đó là bà ngoại rất bực mình, bà ngoại mới cằn nhằn cử nhử ông ngoại của bạn. Thì khi mà mấy ông thợ thấy vậy thì mấy ông thợ mới nói với ngoại rằng á là thôi đi bà Năm ơi, kệ ông Năm muốn nói gì nói, muốn hối gì hối, tụi con cứ làm bình thường xong thôi, kệ đi, đừng có hả là la ông Năm nha bà Năm. Mặc dầu như vậy mà ông ngoại của bạn cứ là hối hoài các bạn. Thì cho tới cái ngày 14 tháng 4 âm lịch á là tự nhiên ông ngoại của bạn bị lên máu, cho nên gia đình mới đưa ông ngoại vào trong bệnh viện. Thì khi mà vô trong bệnh viện á là do ông ngoại của bạn nặng quá, thành ra là người ta mới chuyển ông ngoại của bạn lên bệnh viện tuyến trên. Thì lúc đó là lên bệnh viện Long Xuyên nha. Nhưng mà vô bệnh viện Long Xuyên á thì người ta nói rằng á là ông ngoại nặng dữ lắm, mới đưa ông ngoại lên bệnh viện Chợ Rẫy trên Sài Gòn. Lúc đó là gia đình cũng chuyển đi. Thì khi mà lên bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy người ta khám á thì người ta nói là ông ngoại của bạn nặng lắm rồi. À, bây giờ ông ngoại đang hấp hối, có thể là mất bất cứ lúc nào. Thành ra là kêu gia đình á là đem ông ngoại về nhà để ông ngoại được mất ở nhà. Chứ nếu mà để đây, lỡ ông ngoại mất trong bệnh viện á thì mắc công hồ sơ giấy tờ nó rắc rối dữ lắm. Thì lúc đó là gia đình của bạn cũng đau khổ mới đưa ông ngoại về ha. Khi mà đưa ông ngoại về là cái ngày 15 tháng 4 á, 6 giờ chiều đưa ông ngoại về tới nhà là qua cái ngày 16 tháng 4 âm lịch là ông ngoại mất. Cái lúc ngoại mất á, thì gia đình của bạn rất là đau khổ, rồi lu bu nha. Thành ra là những cái người mà bà con dòng họ gần gần người ta biết người ta qua. Còn những cái người mà ở xa là gia đình của bạn chưa có báo kịp. Nhưng mà cho tới 6 giờ sáng ngày 17 tháng 4 âm lịch đó, thì tự nhiên ông nội của bạn gọi xuống hỏi ba của bạn rằng đó là anh xui có sao hay không. Thì ba của bạn nói rằng đó là bây giờ ba vợ con mất rồi. Lúc đó ông nội hết hồn mới lật đật á, là mới đi qua bên nhà của ngoại để mà viếng đám tang. Thì trong cái lúc mà viếng đám tang á, ông nội của bạn có kể lại chuyện rằng á, là hồi tối hôm qua trong cái lúc mà ông nội ngủ á, thì trong giấc mơ ông nội thấy rất là kỳ, thấy rằng á, là mình đang nằm ở nhà. Thì ông ngoại của bạn ngồi kế bên ông nội luôn, mở mắt ra thấy ông ngoại của ông nội hết hồn, hỏi anh xui qua nào vậy. Thì ông ngoại nói rằng á, là anh xui sao mà mấy đứa nhỏ con tôi á hả, nó đưa tôi, nó để tôi nằm trên chiếc xe đẩy, nó đẩy tôi nhanh dữ lắm, cái nó đưa tôi vô bệnh viện rồi nó đưa tôi lên xe mà đi mấy lần luôn anh xui, mà tôi nằm á hả, tôi hả là không có mở mắt chứ tôi biết hết, tụi nó nói cái gì tụi nó làm cái gì tôi biết hết, có gì ngày mai á là anh xui qua bên nhà tôi, anh xui thăm tôi cho anh xui. Ông ngoại nói với ông nội vậy ha. Cái lúc đó tự nhiên chuyển cảnh một cái thì ông nội thấy rằng á, là ông nội bước vô nhà ông bà ngoại, xong rồi thấy ông ngoại của bạn đang ngồi giữa nhà mà ông ngoại mặc cái áo màu xanh, cái dạng áo mà của bệnh viện mà người ta cho bệnh nhân mặc á, các bạn là thấy mặc cái áo màu xanh đó, rồi á là có nguyên một cái bình nước biển đang truyền vô tai của ông ngoại của bạn nữa. Thì lúc đó là ông nội của bạn mới giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy sợ dữ lắm, dòm đồng hồ mới có 4 giờ sáng à, cho nên chưa có dám gọi điện, đợi tới 6 giờ sáng mới gọi hỏi ba của bạn. Thì ba của bạn mới báo rằng á là ông ngoại của bạn mất rồi. Thì ông nội mới lật đật xuống nhà ông ngoại, lúc đó là ông nội mới kể lại cho mọi người nghe ha. Thì khi mà mọi người nghe xong á rất là sợ, với lại là khi đang sang lại thì thấy rằng là ông ngoại của bạn đã biết trước cái ngày mất của mình, là hồi tháng 3 âm lịch là ông ngoại đã biết cái ngày 16 tháng 4 là ông ngoại sẽ mất, cứ hối người ta làm nhà hoài là để làm đám ma cho mình đó các bạn. Thì sau khi mà ông ngoại mất rồi, chôn cất rồi thì cũng bình thường, nhưng mà ngộ một cái rằng là ông ngoại hay cho mọi người thấy nhưng mà lại không có cho bà ngoại và mẹ của bạn thấy đâu, toàn là hả là những người khác, mặc dầu á bà ngoại với mẹ là thương ông ngoại nhiều nhất nhưng mà lại không cho thấy. Chẳng hạn như những người trong xóm của ngoại thì người ta kể rằng là có một người ha trong xóm kể rằng là cái đêm đó đang ngủ tự nhiên thấy ông ngoại của bạn mà nói với lại cái người đó rằng là mày ngày mai á mày mua chuối mày qua bên nhà ông Năm á mày cúng trên bàn thờ ông Năm nha. Ông Năm tự nhiên thèm chuối quá trời luôn, mày mua hả là mày cúng cho ông Năm nha. Thì cái người này giật mình thức dậy, giật mình sợ quá mới biết mình nằm mơ, mà trong khi ông Năm đã mất rồi mà bây giờ tự nhiên ông về ông kêu mình mua chuối vậy, cho nên cái người này sợ lắm, thành ra là sáng hôm sau cũng ra chợ mua nải chuối rồi đem qua nhà của bà ngoại của bạn để mà cúng cho ông ngoại của bạn các bạn. Rồi một người bà con khác nữa nhưng mà người này ở xa, thì cái lần đó là chuẩn bị là đám giỗ của ông ngoại, thì trước đó là cái người này nằm mơ thấy ông ngoại của bạn nói rằng là con về đám của ông á, con về đám của ông, con nhớ con ghé cái tiệm, nói tên tiệm luôn các bạn, cái tiệm đó đó đó, mà trong khi cái người này là hoàn toàn không có biết cái tiệm đó nha, nói rằng cái tiệm đó đó ở ngay chỗ đó vậy đó, nhớ ghé vô mua cho ông Năm á là 2 cây kem chuối, ông Năm thèm ăn kem chuối quá. Bắt đầu người này về á là ghé thử cái chỗ đó là thiệt có cái tiệm tên gì luôn các bạn, xong rồi vô mua 2 cây kem chuối cho ông ngoại đem về cúng cho ông ngoại, mà ngộ cái là đòi ăn cứ cho người khác thấy chứ không có cho bà ngoại với mẹ của bạn thấy nha. Rồi cái người dì Út của bạn á, thì dì Út của bạn nói chung là cái tính tình hay hổn lắm, hổn với lại bà ngoại của bạn á, nhiều khi nói chuyện cái hả nói bình thường cái xong cái có chuyện cái là gây lộn với bà ngoại của bạn luôn, hổn với bà ngoại bạn, mà cứ mỗi lần như vậy ha là tối ngủ sẽ thấy ông ngoại cầm nguyên một cái cây bắt đầu rượt dì Út của bạn, đánh dì Út của bạn, chửi hả là mày hổn mày mất dạy với lại má mày, mày dám hổn với má mày vậy hả, là rượt đánh quá trời luôn. Thì người dì Út này giật mình thức dậy coi lại mấy cái chỗ đánh đó các bạn, trời ơi những cái chỗ này là từng lần giống như là ai cầm cây mà quất vô da vậy đó, mà bầm tím hết trơn, rất là đau. Thì sau nhiều lần như vậy là dì Út của bạn tởn luôn, không bao giờ dám hỗn với lại bà ngoại của bạn nữa. Với thêm có một lần đó là gần cái đám giỗ đầu tiên của ông ngoại á, thì người này thì đi làm xa, rồi bắt đầu á là gần tới ngày rồi nhưng mà dạng làm biếng về các bạn, cho nên nó là viện lý do không về luôn. Thì đêm đó cái người dì Út này á nằm mơ thấy ông ngoại nói rằng tại sao đám giỗ mà không về, đi về cúng cơm cho ba ăn đi. Xong cái người này á là sợ là không bao giờ dám mà tới đám giỗ là phải về, chứ không có dám mà viện lý do nữa. Thì đó là chuyện về ông ngoại của bạn ha. Tiếp theo là chuyện về một người dì của bạn. Người dì này á thì bạn nói rằng á là dì này rất là yếu vía. Thí dụ như đi cái chỗ nào mà có vong á là dì này một là bị đè, hai là sẽ nghe tiếng vong nói chuyện, nhưng mà thật ra là không có nghe được gì đâu, chỉ nghe tiếng xì xào, biết rằng người ta nói chuyện thôi chứ mình không có nghe được người ta đang nói cái gì, hoặc là dì có thể nhìn thấy được luôn. Thì dì kể rằng cái chuyện đầu tiên á là hồi cái lúc mà bạn này còn nhỏ đó, thì bạn này có một cái người chị bà con cũng xem tuổi, cho nên á là bà ngoại của bạn á là mới mua cho hai đứa hai con búp bê để hai đứa chơi. Mà hồi đó lúc đó lâu lắm rồi, bạn nhớ rằng hai con búp bê đó là cái mình của nó từ cái phần cổ trở xuống là nó bằng vải, còn từ cái phần cổ trở lên là nó bằng silicon, mà cái da của nó là giống người dữ lắm. Mà hai con búp bê này á thì không có nhạc đâu, mà nó có con mắt mở lên mở xuống, mình để nó nằm thì nó nhắm mắt, mình để nó đứng thì nó mở đó ha. Thì bắt đầu á là hai chị em của bạn á là chơi được thời gian xong chán, chán quá cái bỏ không chơi nữa, bỏ vô trong một cái thùng. Mà hồi đó là cái nhà cũ á, các bạn, là nhà dạng cổ, mà nhà bên ngoại của bạn á là người Hoa nha. Thì ngoại của bạn thì buôn bán ở trước, bán hạt này hạt kia, dân buôn bán kinh doanh. Ở phía trong á là có cái gầm cầu thang mà để đồ, những cái đồ không xài, giống như là một cái kho vậy đó, chuyên môn để đồ. Thì khi mà hai chị em của bạn chơi hai con búp bê đó chán rồi không chơi nữa thì bỏ vô một cái thùng, bắt đầu mới nhét vô trong cái gầm cầu thang đó. Xong rồi cứ ngày tháng trôi qua đi, bắt đầu nhiều năm sau thì cái người dì này của bạn nè có một lần đó ngủ trong nhà, mà từ nào giờ là ngủ nhà không bao giờ thấy. Nhưng mà cái lần đó đang ngủ tự nhiên nghe tiếng nói chuyện, mà tiếng nói chuyện này như là tiếng con nít vậy đó, nhưng vì lắng tai vì nghe thì lại không có nghe tiếng, mà không có nghe được cái nội dung nói, chỉ nghe cái tiếng hả là xì xù thôi. Xong rồi mấy ngày sau thì dì lại nghe cái tiếng giống như là ai mà chơi bi á các bạn, xong chơi bắn bi á, cứ nghe cộp cộp cộp cộp cộp cộp, cứ nghe liên tục vậy. Rồi mấy ngày sau á thì nghe, nhưng mà kỳ này nghe rõ luôn, nghe cái giọng con nít. Mà dì này thí dụ như tên Láng đi, mà dì hơi lùn, cho nên đó là dì nghe cái tiếng ghẹo gì nghi như là cái tiếng con nít mà mèo kêu, kêu Láng lùn ơi, Láng lùn ơi, Láng lùn ơi, cứ liên tục vậy, ghẹo gì. Thì lúc đó là dì sợ lắm, cho nên nó là có một lần đó gặp một cái người bạn thì dì mới kể lại là không biết làm sao, trong khi hả nhà tao từ nào giờ tao đâu thấy đâu, mà sao tự nhiên mấy ngày nay tao cứ nghe tiếng mà như con nít vậy đó. Rồi tới hôm qua tao còn nghe tiếng nó kêu, nó ghẹo tao là Láng lùn ơi, Láng lùn ơi, nó kêu hoài vậy, nó ghẹo tao. Thì cái người bạn đó của dì á là có căng các bạn, cho nên nó là khi nghe xong á thì người bạn nó suy nghĩ xong, cái người bạn đó mới nói với dì rằng á là mày về á, mày kéo ở trong cái gầm cầu thang nhà mày ra đi. Trong gầm cầu thang nó dạng giống như cái kho, không có ai đụng chạm tới lâu á, cứ nhét đồ vô. Thì cái người này kêu rằng mày về mày kéo đồ ra hết đi là mày thấy à. Nhưng mà dì của bạn hỏi cái người kia rằng thấy cái gì, sao sao vậy đó, nhưng mà người này không nói gì cả, chỉ nói rằng đó là mày cứ kéo ra đi là mày thấy à. Thì dì này về thắc mắc dữ lắm cho nên mới kéo ra, thì cuối cùng kéo ra cái thùng, mở cái thùng này ra thì ba cái đồ toàn là bình thường không à, nhưng mà cuối cùng á là thấy hai con búp bê. Tự nhiên khi mà thấy hai con búp bê, dì này rợn da gà hết trơn, đưa cho bà ngoại của bạn coi. Thì khi bà ngoại coi xong, bà ngoại mới nói rằng chắc là hai con búp bê này quá cho nên mới nghe bậy nghe bạ vậy đó, thành ra mới đem lên chỗ một cái bà thầy. Thì bà thầy này nói rằng đó là do hai con búp bê này giống như nó thành tinh đó các bạn, cho nên nó mới như vậy. Cho nên đó là bà thầy này mới kêu rằng đó là thôi bây giờ á để hai con búp bê này lại đây để mà bả cho nó tu tập. Bà mới may cho nó hai bộ đồ, hai cái bộ đồ giống như đồ lam của mấy người Phật tử đi chùa các bạn, cho mặc hai bộ đồ lam, đội cái nón y như là người Phật tử đi chùa. Xong rồi á là bà nói rằng để cho ở đây cho nó nghe kinh, vài năm sau tôi sẽ đốt nó không sao đâu. Thì hai con búp bê này đã được đốt rồi, cách đây mấy năm trước đã đốt rồi các bạn. Thì đó là chuyện về hai con búp bê thành tinh ở trong nhà. Và tiếp theo á là chuyện cũng do dì này trải qua luôn. Cái dì này kể rằng á là hồi cái lúc mà còn nhỏ, thì còn nhỏ mà, cho nên nó là khi mà mình nói chuyện với bạn bè của mình, mỗi khi mà mình bực bội, mình hay chửi đủ má đủ mẹ, chửi thề đó, thì hầu như án dạy thi hồi nhỏ cũng vậy các bạn, là cứ nhiều khi mình chửi thề, cái mình không nghĩ gì đâu, mình cứ nghĩ là trong cái lúc mình nói chuyện mình chửi thề là cái chuyện bình thường. Nhưng có một lần đó là chiều hôm đó là cái dì này đi chơi bóng rổ, cho nên nó là khi nói chuyện với bạn bè rồi không biết chuyện gì, cái gây cãi nhau cái cũng chửi thề, chửi lộn, chửi thề, nhưng mà đâu nghĩ gì. Cho tới tối về nhà tự nhiên nằm mơ, nằm mơ các bạn, thì dì này thấy có một người, mà cái người này á là mặc cái bộ đồ như là đồ hồi xưa mấy ông tướng hồi xưa vậy đó, mà người này râu á là bồm xòm nha, cái mặt thiệt là dữ, trên tay cầm một cái đao. Thì người này tự nhiên xuất hiện trong giấc mơ của dì, xong rồi nói với dì cái gì đó mà cái gương mặt dữ lắm, nói mà nói tiếng tiều nha các bạn, nói rằng mày chửi thề, mày mày chửi thề rồi vậy đó ha. Bắt đầu ha là người này cầm cái đao đó đó đánh một cái cốt vô trong miệng của dì vậy đó. Thì lúc đó là dì đau điếng quá cho nên dì giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy ha, dì gờ vô cái miệng nó đau, nó nhức vô cùng. Bắt đầu bật đèn coi kiến thì thấy rằng cái mỏ sưng chù dù lên, cho tới sáng hôm sau là cái miệng đỏ mà sưng chù dù lên. Bà ngoại mới hỏi con bị gì vậy, thì dì mới kể lại như vậy như vậy như vậy đó. Thì bà ngoại nói rằng chắc là do mày chửi thề cho nên đó hả, là mày thấy cái ông đó đánh mày. Tới sau này á là khi mà coi sách coi báo rồi lên mạng coi á, thì dì mới biết cái ông đó là ông Châu Sương. Các bạn có thể lên trên mạng á để mà các bạn tìm ông Châu Sương coi hình dạng của ông sao ha. Là dì nói rằng cái ông mà xuất hiện mà đánh dì ở trong giấc mơ về khi mà dì chửi thề á là ông Châu Sương, y chang như là cái ông đó luôn. Thì từ đó về sau là dì của bạn không có dám chửi nữa. Thì đó là một chuyện ngắn. Tiếp theo một chuyện nữa là có một lần đó là dì ngủ mà dì nằm mơ. Trong cái giấc mơ á, thì dì thấy mình đi vô trong một cái chỗ, mà cái chỗ này rất là đẹp nha, cái đường nó trơn láng, nó đẹp dữ lắm, hai bên nó là có cây cối rất là nhiều mà đẹp dữ lắm. Thì thấy cái con đường này rất là lạ cho nên là dì cứ đi đi để mà tìm đường về nhà của mình, mà đường đẹp quá thành ra là dì lựa cái con đường đẹp gì đi. Xong khi đang đi tự nhiên xuất hiện một cái bà già, mà bà già này á là cái gương mặt bà dữ lắm. Bà mới hỏi dì bạn rằng á là mày ở đâu mà mày đi lại đây đây, mày ở đâu mà đi lại đây. Thì dì bạn trả lời bà này rằng á là dạ con đi kiếm nhà của con. Thì bà này chửi, bà này nói nhà mày đâu đây, mày là không có được lại đây, mày quay về liền, nhà của mày á là ở hướng ngược lại, quay về liền đi. Cái dì bạn dòm lại thấy tới thui à, cho nên dì của bạn cũng đang phân vân do dự có làm sao. Thì bà này mới kêu một đứa con nít, mà dì nói cái đứa con nít này tầm mới có 4 tuổi thôi, bà này kêu rằng á là con dẫn hả là nhỏ này về nhà nó đi. Xong cái hả là cái đứa nít này kéo dì đi, thì bắt đầu mới quay lại ngược cái đường đó, ngược mà dì nói rằng nha, đi cái con đường này nó không có trơn láng như mới nãy đâu, cái con đường mới nãy là trơn láng mà đẹp đẽ sáng sủa dữ lắm, còn cái con đường này á thì gập ghềnh khúc khuỷu, mà đá nào đá nấy cục cục bự, đi khó dữ lắm, rồi đe là có suối rồi hả là phải leo lên cao, mà thằng nhỏ nó cứ kêu dì đi đi, dì cứ đi theo nó. Thì đi một hồi sao tự nhiên á là thấy có một con sông, mà trên cái con sông này có một cái nguyên một cái chiếc thuyền, mà chiếc thuyền này lại không có cái đáy, không có cái đáy. Thì lúc đó là dì dòm mà dì sợ lắm, trời ơi mình đang ở đâu vậy. Thì trong mây tự nhiên xuất hiện Phật Bà Quan Âm, Phật Bà Quan Âm đứng trên đó thảy xuống một cái đồng xu, một cái nó lóe sáng lên. Thì dì của bạn giật mình thức dậy, lúc đó chỉ mới có 4 giờ mấy sáng mà thôi, đổ mồ hôi rất là nhiều các bạn. Thì đây là chuyện đó, là do dì của bạn đã trải qua, bạn đã gom chuyện và hả là viết để mà gửi về cho kênh chúng ta các bạn ha. Thì qua những chuyện này đó, là mình cũng có những cái kinh nghiệm, chẳng hạn như dì của bạn đó, là khi chửi thề đã bị đánh vào trong cái miệng, hoặc là người dì Út của bạn á, là hỗn hào với lại bà ngoại của bạn á, là đã bị ông ngoại của bạn đánh như vậy. Thì đó là những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là ba câu chuyện ngắn của một bạn nam. Bạn nam này nhẹ Củ Chi. Bạn nam này kể câu chuyện đầu tiên là về người chú thứ ba của bạn, mà chú này thì không phải là chú ruột, dạng chú bà con thôi. Chú này chỉ lớn hơn bạn có 5 tuổi thôi, cho nên đó là bạn với chú nhà cũng gần nhau nữa, thành ra là rất là thân với nhau. Rồi nhiều khi chú của bạn đi nhậu cũng hay rủ bạn theo, rồi bắt đầu cũng hả là thân quen với lại những người bạn của chú, do là cũng gần gần cận cận tuổi nhau mà các bạn. Thì cho tới một cái lần đó là chú của bạn đi sinh nhật, thì khi mà chú đi sinh nhật á, thì hôm đó là đi có mình chú à, không có rủ bạn theo. Thì khi mà đi ăn cũng có uống chút đỉnh bia, xong rồi cái lúc về á, là lúc đó là tầm khoảng chừng 10 giờ rưỡi đêm nha. Thì chú kể rằng khi mà đang về thì chú cũng nghêu ngao, chú hát do sỉnh trong người rồi, bắt đầu đang chạy cái tự nhiên mắt toilet, cho nên đó là chú mới ngừng lại. Thì lúc đó là chú không có để ý, ngay cái chỗ đó là một cái nghĩa địa nhỏ chứ không phải là nghĩa địa lớn, nhỏ thôi, có mấy chục ngôi mộ thôi. Thì chú đã ngừng lại ngay cái chỗ đó, chú đi tiểu các bạn. Chú đi tiểu mà khi vừa tiểu mà chú vừa hát nghêu ngao rồi hút gió rồi nữa. Hút gió rồi nữa thì sau khi đi tiểu xong á là chú của bạn mới leo lên xe, bắt đầu á là mới chạy về nhà. Nhưng khi mà chạy về nhà mới được có một đoạn thôi, một quãng ngắn thôi, tự nhiên chú bị té xuống. Mà chú kể rằng á là cái lúc mà chú té xuống á là y như có cảm giác giống như ai mà nắm cái đầu của mình mà kéo xuống, mà đập cái đầu mình xuống đất vậy đó. Thì lúc mà chú té xuống là chú đập đầu vô trong một cái cục đá, nó trúng vô trong đây nè, máu chảy rất là nhiều. Lúc mà chú té xuống á thì chú mới trời lui cui, mới ngồi dậy ha. Thì cái lúc mà ngồi dậy á, tự nhiên nghe một giọng của một người đàn bà, mà cái bà này giọng bà dữ lắm, bà mới chửi rằng á là hả mày ha, mày gan quá, cái thằng mất dạy, mày gan quá, mày dám đá trước mặt tao, mày hơn hả là mày gan lắm hả, tao đánh nè, tao đánh cho mày nè, tao đánh cho mày biết nè hả, đây là cái lần mà đầu tiên cho nên nó là tao đánh mày vậy thôi, tao tha cho mày á, chứ nếu mà tao mà gặp mày nữa ha là tao hả là cho mày chết luôn, mày mất dạy nha, mày mất dạy, mày đá trước mặt tao đó. Là trong cái lúc mà chú lòm cồm chú bò dậy là chú nghe cái giọng nói đó mà rất là gần chú luôn, rất là gần, là có nghĩa là cái bà này phải là đứng trước mặt chú để mà chửi vào mặt chú. Nhưng mà khi mà lòm cồm chú chỉ nghe thôi chứ hoàn toàn không thấy cái bà đó. Thì vừa lúc đó là có cái người, người ta chạy ngang, người ta thấy chú bạn té cho nên người ta cũng ngừng lại để mà đỡ chú, rồi á là đỡ xe cho chú. Thì người ta hỏi sao mà té vậy, thì chú nói rằng là chú dắp ổ gà cho nên chú té. Nhưng mà lúc đó là chú của bạn nhìn là hoàn toàn không thấy ai cả, chỉ có cái người mà đỡ chú dậy lúc mà người ta đi ngang thôi, còn ngoài ra là không có thấy cái bà nào hết. Mà trong khi rõ ràng mới nãy là chú nghe thấy cái bà đó chửi mình quá trời, mà chửi hổn vô cùng, chửi thề luôn, chửi đụng má đụng mẹ không, mà nói rằng mày gan, mày mất dạy, mày dám đái trước mặt tao, mày trêu ngươi tao, là chửi quá trời chửi. Thì lúc đó là chú sợ rồi mà hả, rách một đường trên trán ha, chú lật đật chạy về đi mai á là 6 mũi trên trán nha các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do người chú thứ ba của bạn đã trải qua, rút kinh nghiệm cho chúng ta đừng đái bậy các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai do bạn trải qua, mà thiệt tình tới giờ bạn cũng biết á là mình hả nghe cái gì, mình có phải là ma hay là người nữa. Thì bạn kể rằng bạn á là bạn học đại học Văn Hiến, mà cái hôm đó đó là bạn đang chuẩn bị vô học, cái lúc đó là cũng chiều chiều rồi. Thì cái người mẹ của chú á, là bà của bạn, mẹ của chú mới nãy đó, bà của bạn mới gọi điện kêu bạn rằng á là chút xíu á là ghé bệnh viện Củ Chi vô chơi với chú mày chút xíu, chú mày nằm bệnh viện. Thì lúc đó là bạn hỏi sao mà chú nằm bệnh viện vậy bà, thì bà mới nói rằng á là chú của bạn á là do đi nhậu về bị trúng gió cho nên nó là gia đình đưa vô bệnh viện nằm. Bây giờ hả tao về chút xíu nữa cỡ 7 giờ rưỡi tao lên. Thì khi mà bạn nghe vậy bạn cũng lật đật nói với cô giáo, xin cô á là cho bạn về sớm. Thì bạn cũng về, về tới bệnh viện Củ Chi á là phải chạy 50 phút nha. Bạn về xong rồi bạn ở chơi cho tới 9 giờ bạn mới chuẩn bị bạn về nhà. Thì trước khi mà bạn về nhà, bạn có ghé vô trong cái toilet của bệnh viện Củ Chi á để mà bạn đi toilet. Thì cái lúc mà vô á là không có cái phòng nào có người cả. Nói chung là trong toilet là hoàn toàn không có người. Khi bạn vô bạn lựa cái phòng, thí dụ như cái phòng cuối cùng đi, là bạn lựa cái phòng số 2 tại vì thấy nó sạch. Cho nên bạn vô thì trong cái lúc bạn đang đi, tự nhiên bạn nghe tiếng cười hí hí hí, mà tiếng cười này là tiếng cười của đàn ông. Nói vậy là các bạn nói rằng á, trời ơi, trời ơi, đẹp trai quá à, đẹp trai quá trời á, mà cười nói vậy đó. Cái lúc mà bạn nghe thì bạn nghĩ rằng chắc là mấy cái phòng kia là có ai, bạn nghĩ vậy đó. Có bạn còn nghĩ bậy trong đầu rằng đó là trời trời, không lẽ là gay vô đây quan hệ á, trời, bạn còn nghĩ trong đầu vậy chứ bạn không có nghĩ là cái gì, sao tự nhiên mình nghe vậy kỳ quá vậy. Cho nên bạn cũng lẹ lẹ bạn đi ra, thì tự nhiên thì nói là đây thì nổi da gà. Thì bạn nói rằng là cái lúc đó là bạn nghĩ trong bụng là bạn nghĩ bậy nha, chắc là ai hai cha nội nào vô kéo vô đó quan hệ. Thành ra là bạn đi ra, khi đi ra là hoàn toàn trong mấy cái phòng kia là hoàn toàn không có ai hết, không có ai hết các bạn, không có ai vô cả. Mà bạn đi vô trong toilet bạn đi thì chỉ có là mấy người, là chưa tới là mấy phút nữa, không có người nào hết trơn, mà đi ra hoàn toàn không ai, mà rõ ràng mình nghe cái tiếng trời ơi, đẹp trai quá, đẹp trai quá, mà giọng đàn ông. Rồi lúc đó hả, bạn ra bạn rợn người hết trơn, cái bạn lật đật bạn đi về nhà. Thì đó là cái chuyện do bạn trải qua, mà tới tận bây giờ bạn cũng không biết là mình nghe là ma hay là người nói nữa, không biết các bạn. Thì Thi do bạn gửi thì Thi cũng kể luôn. Thì tiếp theo là chuyện do dì Bảy và mẹ của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi, lúc đó là chưa có bạn, mẹ của bạn chưa lấy ba bạn luôn. Thì mẹ của bạn kể rằng á, là ông bà ngoại thì chỉ có mấy anh em thôi, mà ông bà ngoại của bạn đã mất sớm dữ lắm. Lúc mà mẹ của bạn mới 4 tuổi là ông bà ngoại đã mất rồi. Mà thời hồi đó là mấy anh em của mẹ là đùm bọc nhau mà sống, thì nghèo dữ lắm, làm gì mà có tiền mua tivi. Cái thời xưa á, là những cái nhà nào mà người ta mà có tiền, người ta mua cái tivi trắng đen gọi là nhà giàu. Mà hồi xưa trong xóm của mẹ là nguyên một cái xóm là không ai có tivi cả, chỉ có một cái bà ở trong xóm, trong xóm dưới là cái bà đó có tivi. Cho nên đó là cứ chiều chiều là mấy bà già trong xóm của bạn á là hay tụ lại, rồi xong sẽ đi xuống nhà của cái bà đó để mà coi cả lươn cá, ngày nào cũng vậy hết. Thì mẹ của bạn với lại dì Bảy là chị của mẹ đó, là hai chị em ghiền cải lương, ghiền coi tivi lắm. Thành ra là coi như chiều chiều là kéo nhau đi, đi chung với lại mấy bà già trong xóm. Rồi tới tối khi mà tivi người ta chiếu xong rồi là tầm khoảng 9:30 là mọi người sẽ cùng nhau về. Thì khi mà bình thường đi là hoàn toàn không có gì xảy ra hết, cho nên nó là không có gì đáng kể hết. Nhưng cho tới hôm, cái hôm đó đó là khi mà xong xuôi hết rồi là 9:30 là mấy bà già kéo về. Thì thay vì mình đi chung với lại mấy bà già về á thì không có gì rồi, nhưng mà do cái ngày hôm đó người dì Bảy của bạn lại đau bụng mắc cầu, cho nên nó là dì Bảy của bạn phải nán lại xin cái người chủ nhà là cho đi nhờ, thì người ta cũng cho đi. Đi xong rồi á, đi ra thì mẹ của bạn đứng chờ dì Bảy. Dì Bảy đi xong rồi đi ra thì chỉ còn hai chị em thôi, mấy người kia người ta về hết trơn rồi, thì bắt buộc hai chị em phải đi về mình. Cái lúc đi á, là có đem theo một cái đèn dầu nữa. Mà cái đoạn đường từ nhà của mẹ bạn mà đi xuống cái nhà của cái người bà, người hàng xóm ở xóm chơi dưới này nè, là một cái đoạn xa dữ lắm, cũng hả là cũng khoảng 2 cây số. Thì bạn có diễn tả cho Thi là nguyên một cái đoạn đường cây cối hồi xưa mà, cho nên nó là cây cối nhiều dữ lắm. Thì đi một đoạn là từ nhà của mẹ ha, đi một đoạn là sẽ tới một cái vườn nhãn nè, rồi trái cây nè, nhiều dữ lắm ha. Rồi đi qua cái chỗ đó là có một cái ao, có một cái ao thì kế bên cái ao là có một cái căn nhà hoang. Căn nhà này á, thì người ta cũng hay đồn có ma dữ lắm. Mà cái căn nhà hoang này á, là cái cửa hướng về phía bên kia. Còn khi mà mình đi cái đường này á, là mình dòm vô mình sẽ thấy cái cửa sau của cái nhà đó. Rồi á, là nguyên một đoạn cuối cùng á, là cây tre cây trúc rất là nhiều. Đi qua cái đoạn cây tre cây trúc này là sẽ tới cái xóm trong, là tới nhà của người coi tivi ké. Thì cái lúc về cũng vậy, lúc về là mình phải đi ngược lại, là mình sẽ đụng cái hàng tre hàng trúc. Nhưng mà khi mà hai chị em đang đi có cầm theo cái ngọn đèn dầu á, hai chị em đang đi mà cứ nghe tiếng sột soạt, các bạn nghe tiếng mà sột soạt giống như bọc ni lông vậy đó, mà ai mà bóp sột sột sột sột sột vậy nè. Thì ban đầu là nghe nó nhỏ, Nhưng mà càng đi á thì lại nghe nó càng lớn, mà dì bảy của bạn thì nhát dữ lắm, cho nên nó là dì bảy của bạn nó mới nắm cái nách của mẹ vậy nè, mới đi sát vô mẹ vậy đó, mày nghe cái gì không? Thì mẹ mới nói rằng là thôi bà ơi đi lẹ lên về, là mẹ cũng nghe nữa, hai người đều nghe. Nghe ban đầu nó nhỏ, càng lúc nó càng lớn, nhưng khi đi tới cái ngôi nhà quan á thì tự nhiên nó dứt, nó không còn tiếng động nữa, nó không còn tiếng động nữa, thì hai người mới đi lẹ lẹ. Nhưng mà không hiểu sao lúc đó dì bảy á, là lại có cái gì thôi thúc, cho nên nó là dì bảy mới cố tình, dì bảy dòm qua. Thì cái lúc dòm qua là ngay cái ao, trời ơi cái lúc dòm qua dì bảy thấy có một người, mà cái người này á đang bò từ dưới ao bò lên ngay cái ao á các bạn, cái người này đang bò bò bò bò lên. Mà trời ơi dì bảy với mẹ của bạn á, mẹ của bạn cũng thấy luôn, là cái người này chỉ có cái đầu, hai cái tay, cái mình thôi, ngoài ra là không có cái phần từ ở cái rúng trở xuống, chỉ có từ cái khúc đầu tới cái rúng thôi, mà đang bò bò bò. Các bạn tưởng tượng đi, trời ơi cái lúc đó dì bảy thấy một cái dì bảy chết chân, không đi được nữa, không đi được nữa, ngừng lại hẳn luôn. Cái mẹ mới kêu rằng đó là bà làm gì đứng vậy, mà dì bảy chết chân đâu trả lời đâu. Cái mẹ dòm, mẹ cũng thấy cái người đó, biết là đàn ông luôn nha các bạn, biết là cái vía là biết đàn ông luôn. Trời ơi khi mẹ thấy một cái mẹ thì gan hơn, cho nên mẹ mới kêu trời chạy, bắt đầu mẹ nắm cái tay áo của dì bảy á, lôi dì bảy. Thì dì bảy lúc đó là mới chạy được, chứ trước đó là dì bảy đứng chết chân tại chỗ. Khi chạy về tới nhà tông cửa vô thì người cậu hai với lại mấy cái người anh chị lớn á, hỏi hai đứa bay làm gì vậy, mẹ bạn là út là hả, hỏi hai bay làm gì mà như ma đuổi vậy. Thì một hồi sau mới bình tĩnh mới kể lại cho anh chị mình nghe. Thì sau khi nghe xong á, thì nói rằng á, là chắc là do gái với lại hôm nay về mình cho nên là bị ma nhát như vậy, với lại chỗ nhà hoang đó là người ta cũng đồn có ma, thành ra là hôm nay tụi bay bị ma nhát rồi. Thì từ đó về sau là hả không bao giờ dám mà đi về một mình nữa, tại vì ghiền tivi lắm cho nên không thể nào mà bỏ coi được, nhưng mà lúc nào cũng đi chung, có mấy bà già đi chung cũng đỡ hơn, cho nên đó là từ đó về sau cho dù có mắc gì cũng phải ráng nhịn để mà đi chung về với lại mấy người lớn để không thấy gì. Thì đây là những chuyện do một bạn nam ở Củ Chi đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong tập 926 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 927. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.